Chương 1478, Vạn Cổ Thành. Ma Ha Đại Lục là thuộc hàng siêu cấp đại lục trên đại thiên thế giới, bát ngát vô tận, tài nguyên phong phú. Tòa đại lục này trên đại thiên thế giới cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội. Dĩ nhiên, nguyên nhân phần lớn trong đó là vì Ma Ha cổ tộc tồn tại. Là một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, Ma Ha cổ tộc tồn tại qua bao nhiêu tuế nguyệt. Dù là thời kỳ thượng cổ, Ma Ha cổ tộc cũng là thế lực cực kỳ cường đại. Cho tới ngày này, nội tình tích lũy, bàn về thực lực thì trên đại thiên thế giới cũng có thể là hàng đầu. Nhớ năm đó, trên đại thiên thế giới, vô tận hỏa vực hừng hực phát triển, Ma Ha cổ tộc là do Ma Ha Thiên thừa kế vị trí tộc trưởng, cố gắng thâu tóm vô tận hỏa vực. Lúc đó mới phát triển dựa vào lập uy, chấn nhiếp ngoài trong tộc. Thế nhưng mà thời điểm ấy, sợ rằng toàn bộ Ma Ha cổ tộc không ngờ đến vị Viêm Đế tới từ hạ vị diện, vậy mà lại là nhân vật lợi hại ngoài dự đoán. Cuối cùng cứng rắn đánh tàn dã tâm của Ma Ha Thiên, không chỉ không thể thâu tóm thành công, ngược lại là tối tăm mặt mũi, tạo nên địa vị danh tiếng cho vô tận hỏa vực. Có điều dù là Ma Ha Thiên tỷ đấu thất bại trước Viêm Đế, nhưng bây giờ cùng với việc danh tiếng Viêm Đế như mặt trời ban trưa, rất nhanh trở thành tồn tại đỉnh cao số 1 số 2 trên đại thiên thế giới. Thất bại ngày trước của Ma Ha Thiên ngược lại trở thành sự chứng minh thực lực bản thân hắn. Dù Ma Ha Thiên tầm cao khí ngạo, cơ bản khinh thường sự chứng minh này, nhưng trong lòng mọi người trên đại thiên thế giới vẫn cho là vậy. Dù sao có thể đấu với Viêm Đế tới mức như vậy, cũng đủ nói rõ thực lực Ma Ha Thiên không thể khinh thường. Cho nên những năm gần đây, danh tiếng Ma Ha cổ tộc trở nên cường thịnh. Trong số ngũ đại cổ tộc đã là xếp hạng đầu tiên. Bất luận nội tình có hay không, số lượng cường giả tột đỉnh cùng ngạo thị bốn tộc khác. Ma Ha Đại Lục, Vạn Cổ Thành. Tòa thánh thành này cũng không phải là chủ thành của Ma Ha Đại Lục, nhưng mức độ nổi tiếng thì còn hơn cả Ma Ha cổ tộc. Bởi vì nghe nói tòa thành này chính là nơi Bất Hủ Đại Đế xây dựng, mà mỗi một lần Vạn Cổ Hội mở ra chính là ở nơi đây. Bên ngoài Vạn Cổ Thành, trên một đỉnh núi, Mục Trần xa xa nhìn tòa thành thị tạo ra khí tức cổ xưa bên này. Hiện tại bên ngoài thành thị không ngừng cuồn cuộn có quang ảnh ùn ùn bay tới, nhân khí sôi trào náo nhiệt như vậy, so với trừ mạch hội võ của phù đồ cổ tộc phải hơn gấp mấy lần. Vạn cổ tộc này cùng với trừ mạch hội võ tính chất hoàn toàn bất đồng. Trừ mạch hội võ chẳng qua là mời siêu cấp thế lực quen biết tới xem nét, nhưng vạn cổ hội hầu như hơn nửa số siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới nào tụ tập tới. Dù sao nó liên quan tới quyền sở hữu của vạn cổ bất hủ thần. Đây đúng là quần hùng hội a. Mục Trần cảm thán một tiếng. Có thể tới vạn cổ thành, hầu như là các cường giả đứng đầu, các phe siêu cấp thế lực. Nhân vật tầm thường sợ là không có gan chạy tới, cảm thụ cái khí tức áp bách phủ thiên cái địa như vậy trong thời điểm này. Cảm thán trong lòng, Mục Trần thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía thành thị. Mà khi gần tới thành thị đáp xuống cổng thành, bởi vì hắn cảm giác tòa vạn cổ thành này dường như mơ hồ toàn xa dao động cực kỳ cổ xưa. Loại dao động ấy dù là cực kỳ nhỏ vẫn khiến linh lực cơ thể Mục Trần chấn động, sau đó thân hình không tự chủ rơi xuống, không dám vượt qua thứ dao động này. Mục Trần khẽ nhíu mày, cái này tuyệt đối không phải là thánh phẩm chi uy, dường như là một loại dao động thần bí hơn. Chẳng lẽ năm đó là do Bất Hủ Đại Đế lưu lại? Mục Trần khẽ động trong lòng, suy đoán một chút, dù sao cũng chỉ có dao động mà vị từng là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới lưu lại mới có thể trải qua ngàn vạn năm vẫn làm cho lòng người kính sợ như vậy. Lòng thoáng qua suy nghĩ, Mục Trần liền áp chế nó lại, một cái tia kính ngưỡng ôm lấy đối với vị Bất Hủ Đại Đế kia. Mục Trần thần sắc nghiêm trang, chậm rãi đi vào cửa thành. Tiến vào thành thị, tầm mắt lập tức trải rộng đường phố lát bằng từng viên đá cổ xưa, chạy dọc theo người đi. Trên đường phố bóng người chen chúc, mà mỗi một bóng người đều là mơ hồ tản ra dao động linh lực mạnh mẽ, Mục Trần tiến vào cũng dẫn tới vài ánh mắt chăm chú nhìn. Ngay sau đó, những ánh mắt kia đều lóe lên một tia sáng kỳ dị. Dáng vẻ như vậy hẳn là nhận ra được hắn. Đối với những ánh mắt chăm chú này, Mục Trần ngẩn ra, chợt âm thầm cười một tiếng có chút tự đắc nho nhỏ. Xem ra không biết từ lúc nào, hắn cũng trở thành người nổi tiếng của đại thiên thế giới. Đi tới nơi đây cũng có thể bị nhận ra. Có điều những suy nghĩ này chẳng qua chỉ lướt trong lòng Mục Trần. Hắn lại tiếp tục dạo bước trực tiếp hướng về phía trong thành. Bước chân hắn xuyên qua mấy dãy phố nhỏ, chợt thấy phía trước có một đám người chen chúc tập trung một chỗ. Có tiếng ồn ào truyền ra, mặt hắn cũng hướng về phía đó. Chỉ thấy nơi đó có một cái mặt đá lớn, trên mặt đá lóe lên bóng người Vạn Cổ Hội đầu chú bạc. Mục Trần liếc mắt một cái, thấy người đứng nhất trên mặt đá, mặt quang ảnh nam tử mặc quần áo hắc bạch đan xen lẫn nhau hiện lên. Nam tử mắt thầm thúy, dù là một hình ảnh nhưng tản ra cái cảm giác áp bách khiến tim đập nhanh. Nhìn thấy quang ảnh quen thuộc, mắt Mục Trần híp lại, bởi hắn rõ ràng đó là Ma Hao. Trên mặt đá hiện ra tổng cộng là số tiền đặt cho Ma Hao chiến thắng tới 200 ức chí tôn linh dịch. Hiển nhiên ở Vạn Cổ Hội lần này, Ma Hao là người được xem trọng nhất. Dù sao nói về thực lực, Ma Hao đúng là cường hãn vô địch. Hơn nữa, bản thân còn là người Ma Ha cổ tộc, từ nhỏ tu thành đại nhật bất diệt thân, bất hủ kim thân. Nếu như muốn nói Vạn Cổ bất hủ thân lần này muốn chọn chủ, phải bất luận xét từ góc độ nào đó, Ma Hao cũng có phần thắng rất cao. Mà phía dưới Ma Hao không ngoài dự liệu là Tu La Thương Diệp Kình, Kim Cương Vương Thích La cùng với Đào Thánh Thác Bạc Thương. Diệp Kình là một gã nam tử tóc xóa dài, trong tay cầm trường thương màu đỏ, ánh mắt hờ hững, trong tay phảng phất như hàm chứa thế giới sát phạt, chỉ nhìn qua là khiến cho người ta cảm thấy vô tận lạnh lẽo. Kim Cương Thường Thích Là là một người khoác áo cà sa, đầu trọc sáng bóng, giống như là sao trời, thân thể hắn gầy yếu, hoàn toàn không giống với người có sức mạnh cơ thể cực kỳ kinh khủng. Về phần Thát Bạc Thương, một cái thân hắc bào, đeo một cái thanh đoạn nhận, dáng vẻ cực kỳ bình thường, chỉ có nhìn đôi mắt hàm chứa sự sắc bén như chém cả thiên địa, khiến cho người ta da đầu tê dại. Bốn vị này có tăng tỷ lệ thắng xếp bốn vị trí đầu, Ma Hao được đặt ở 200 ức xa xa dẫn trước, ba vị còn lại là chừng 50 ức. Mà sau hình ảnh bốn người, Mục Trần không ngoại ý muốn thấy hình ảnh hắn, chẳng qua so với bốn vị phía trước, hiển nhiên hắn không được quá nhiều người xem trọng, chỉ thê tạm 10 ức, có trách bị người ta khác nhận ra. Mục Trần lúng túng lắc đầu, có cái hình ảnh lớn như vậy ở đây có trách hắn mới vào đã bị nhận ra. Mục Trần ngưng mắt nhìn bốn thân ảnh khí thế bất phàm, chợt cười nhạt một tiếng, đây chính là đối thủ lớn nhất hắn lần này sao? Mục Trần tiến đến một bước, dưới mặt đá có thị nữ xinh đẹp thu tiền cá cược, hiển nhiên họ là người Ma Ha cổ tộc, nơi này cũng chỉ có Ma Ha cổ tộc mới có thể lập được giảm lớn như vậy. Có hứng thú chơi thử không? Cạnh Mục Trần đột nhiên có tiếng cười vang, hắn híp mắt xoay đầu, thấy bóng người quen thuộc nhìn hắn là Ma Ha U, làm bá chủ trên Ma Ha đại lục. Hiển nhiên khi Mục Trần mới bước vào thành, hành tung được bị người Ma Ha cổ tộc nắm giữ. Mục Trần chằm chằm nhìn Ma Ha U, ngoan vị nói, sao nào, tới nơi này rồi còn muốn xuất thủ sao? Ma Ha cổ tộc các ngươi cũng không quá là không có lòng tin đi. Ma Ha U lắc đầu một cái nói, không phải không có lòng tin, chẳng qua là không muốn sinh ra nhiều biến cố. Có điều ngươi yên tâm, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn đào thải, nếu ngay cả phiền toái này cũng không giải quyết được, vậy cũng không có tư cách tham gia Vạn Cổ Hội. Quay miệng Mục Trần nhếch một nụ cười giễu cợt nói, Vạn Cổ Hội chính là do Bất Hủ Đại Đế thiết lập, cũng không có cái loại đào thải quá mức này. Ma Hao khẽ mỉm cười nói, Ma Hao cổ tộc chúng ta bảo quản Vạn Cổ Bất Hủ Thần nhiều năm như vậy, nó đã là thánh vật của Ma Hao cổ tộc chúng ta, vì nó làm cái gì cũng không kỳ quái. Mục Trần lắc đầu một cái nói tiếp, Bất Hủ Đại Đế hẳn là phải chất vấn ánh mắt của hắn ban đầu khi lựa chọn các ngươi. Ma Hao không thèm để ý nói, chỉ cần Ma Ha cổ tộc chúng ta trở thành chủ nhân mới của Vạn Cổ Bất Hủ Thần, dù là Bất Hủ Đại Đế cũng không thể thu hồi. Hai ánh mắt hắn ngừng lại nhìn Mục Trần chậm rãi nói, Mục Trần, nếu ngươi có thể từ bỏ việc tranh đoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thần, Ma Ha cổ tộc chúng ta là bồi thường cho ngươi đầy đủ. Đây cũng không phải là không có lòng tin, chỉ muốn nói cho ngươi biết, Ma Ha cổ tộc chúng ta tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay. Nghe được lời cứng rắn của Ma Ha U, mắt đen nhánh của Mục Trần sắc bén ngưng tụ, không trả lời Ma Ha U, chỉ là tay áo rung lên, một quả càn khôn trạc rơi vào dưới mặt đá trước mặt thị nữ xinh đẹp. Mười ức chí tôn linh dịch đặt ta thắng. Dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, Mục Trần không để ý tới Ma Hà U nữa, xoay người đi về phía nơi xa. Ánh mắt lãnh đạm Ma Hà U nhìn thân ảnh Mục Trần đi xa, lắc đầu một cái lẩm bẩm nói: "Không, nể mặt mẫu thân của ngươi, đâu cần là nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Thật là một kẻ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi có ý muốn chết, đây cũng chỉ có thể cho ngươi tọa nguyện." Trong 1479, điều kiện Vạn Cổ Thành, khu Tây Thành, một cái khu trang viên u tĩnh. Mặc dù hiện tại Vạn Cổ Thành sớm là chật ních người, nhưng mà tòa trang viên cực kỳ an tĩnh. Những cường giả khắp nơi trong Vạn Cổ Thành cũng không dám tới quá gần nơi đây, hiển nhiên là có cố kỵ. Bởi vì nơi này là trang viên của phù đồ cổ tộc. Khi Mục Trần tới bên ngoài trang viên, những thủ vệ cánh cửa lập tức là nhận ra, lúc này vội tiến tới đón cùng kính nói: "Mục Trần thiếu chủ, đại trưởng lão đã chờ bên trong. Trải qua chuyện đại náo phù đồ cổ tộc lúc trước, cho nên Mục Trần hiện giờ hầu như là tộc nhân phù đồ cổ tộc nào không ai không biết. Hơn nữa, hiện nay Thanh Diên Tịnh nắm vị trí đại trưởng lão, chấp trưởng quyền lực lớn nhất trong tộc, cho nên không ai dám không coi. Cái vị còn cưng đại trưởng lão này được có sự đối đãi cùng kính nhất." Đà tạ, Mục Trần khẽ gật đầu, dù đoán không có quá nhiều hứng thú với cái danh thiếu chủ phù đồ cổ tộc, nhưng cũng lười sửa đổi, cho nên trực tiếp cất bước vào trang viên, xuyên qua gian nhà u tĩnh. Sau đó thấy Thanh Diên Tịnh đứng phía trước. "Mẹ." Mục Trần bước nhanh về phía trước, hướng về Thanh Diên Tịnh cười: "Tên tiểu tử nhà ngươi vừa thoát khỏi cười là láo loạn thật lớn chuyện." Thanh Diên Tịnh xoa đầu Mục Trần sảng giọng, hiển nhiên là cũng nghe chuyện Mục Trần cùng Hoàng Huyền Chi, đám người quỷ đế, không có cách nào, luôn là tránh không được. Mục Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chợt hắn hướng về phía Thanh Diên Tịnh cười: "Cha không tới đây sao?" Thanh Diên Tịnh thần sắc ngưng trọng nói: "Nơi này là nơi thị phi, sao có thể để hắn chạy loạn dính vào?" Vừa nói, con người nàng nhìn chằm chằm Mục Trần chậm rãi nói: "Trần Nhi, còn nhất định phải tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân kia sao?" Sắc mặt Mục Trần trở nên nghiêm túc, kiên định gật đầu nói: "Mẹ, vì vạn cổ bất hủ thân còn nỗ lực nhiều năm, tuyệt không có buông tha. Đó là thánh phẩm chi lộ mà hắn lựa chọn. Nếu như không thể nào tu thành vạn cổ bất hủ thân, vậy cố gắng những năm qua quán trở nên uổng phí. Mỗi một lần nữa vấn đỉnh thánh phẩm lại là tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cho nên vạn cổ bất hủ thân chính là thánh phẩm chi lộ quán." Thanh Diên Tịnh nhìn Mục Trần thần sắc kiên định, cũng gật đầu nhẹ mỉm cười nói: "Nếu con ta đã có hùng tâm như vậy, người mẹ này dĩ nhiên là toàn lực ủng hộ con." "Đà tạ mẫu thân." Lòng Mục Trần dâng lên sự ấm áp, bởi hắn hiểu rõ lần tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân này cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì cho dù tới lúc đó hắn thực thành công đi chăng nữa, chắc chắn cũng bị Ma Hà cổ tộc ngăn cản. Cái cổ tộc này coi vạn cổ bất hủ thân là đồ độc chiếm. Nếu như không phải năm đó bất hủ đại đế định ra vạn cổ hội, chỉ sợ họ cũng không cho phép người khác tới tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Mặt Thanh Diên Tịnh toàn lực ủng hộ hắn, vậy nó hoàn toàn trở mặt với Ma Hà cổ tộc. Tới lúc đó chắc chắn là xung đột kinh thiên động địa. Ma Ha cổ tộc thực lực khủng hậu, lần này là vì con, mẹ là kính mời tới một trợ thủ. Thanh Diên Tịnh cười, chỉ vì nơi cách đó không xa trong đỉnh viện. Mục Trần đưa mắt nhìn theo, sửng sốt chỉ thấy nơi đó lão giả áo gai đang giơ cao quốc từng miếng đất. Mục Trần nhìn gương mặt lão giả nhịn không được mà kêu: "Phù đồ huyền." Lão giả kia lại là đại trưởng lão tiền nhiệm phù đồ cổ tộc. Mục Trần thế nào cũng không ngờ tới Thanh Diên Tịnh mời lão giả này. Lúc này phù đồ huyền cũng ngẩng đầu, bỏ cái quốc xuống, mặt không biểu cảm đi tới, quét mắt nhìn Mục Trần một cái hừ lạnh: "Tiểu tử này có thể tranh đoạt vạn cổ bất hủ thần, lão phù cũng không tin." Ma Hào Diệp Kinh thích tính là kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nói: "Đại trưởng lão có thể đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thân hay không, đó là chuyện của Trần Nhi. Ta chỉ cần tới lúc đó, sau khi nó thành công, người bảo hộ nó chu toàn là được." Phù đồ huyền trầm mặc một chút nói: "Muốn lão phù giúp một tay cũng được, có điều người hẳn biết điều kiện của lão phù." "Điều kiện gì?" Bên cạnh Mục Trần trên miệng hỏi, mắt nhìn phù đồ huyền đầy cảnh giác. Cái lão già này hại mẹ con hắn chia lìa mấy chục năm, hiện giờ vất vả lắm mới gặp Nãy giờ có định giờ cho gì đây? Thanh Diên Tịnh nói, điều kiện đại trưởng lão, nếu như tới lúc đó còn thực sự có vạn cổ bất hủ thần công nhận, vậy là phải nhận tổ quy tông, thừa nhận là người phù đồ cổ tộc, hơn nữa còn phải trở thành tộc trưởng phù đồ cổ tộc. Mục Trần nghe vậy không khỏi giễu cợt nói, không phải lúc trước kia đại trưởng lão luôn miệng nói ta là tội tử sao? Sao hiện giờ lại muốn ta trở thành người của phù đồ cổ tộc? Phù đồ huyền bị Mục Trần giễu cợt, khuôn mặt co quắp, ngay cả da mặt giả nuôi cũng hơi đỏ. Nhưng mà Mục Trần không có quá mức thủ liễm giễu cợt, cau mày nói, đối với vị trí tộc trưởng còn cũng không có nhiều hứng thú. Trong tộc những người khác không làm được sao? Toàn bộ phù đồ cổ tộc, người có cơ hội bước vào thánh phẩm cũng chỉ có còn. Thanh Diên Tịnh hơi do dự, tự hào nói. Mục Trần hơi chút nhức đầu, chỉ nguyên một cái mục phù làm hắn rất đau đầu, vốn chỉ là chủng tộc truyền thừa vô số năm tháng như phù đồ cổ tộc. Nếu không thì không cần mời hắn hỗ trợ cùng lắm thì ta mặt dày mày dặn mời thêm hai vị võ tổ viêm đế. Mục Trần bĩu môi nói, hừ, lần này ngươi sợ là không mời được hai vị đó. Phù đồ huyền hừ lạnh, biểu lộ cực kỳ khó chịu. Trong phù đồ cổ tộc, mạch thủ huyền mạch mặc mạch nào xin làm tộc trưởng, kết quả tiểu tử này còn đưa đẩy từ chối, mặt không tình nguyện. Tại sao? Mục Trần kinh nghi nói. Sắc mặt Thanh Diên Tịnh nghiêm nghị, thấp giọng nói, thời gian trước ngoại vực ta có dị động. Võ cảnh cùng vô tận hỏa vực đang chấn thủ biên cảnh đại thiên thế giới, viêm đế cùng võ tổ cũng không dám kinh động. Mục Trần tự nhiên dùng mình, ngoài vực tà tộc đây là đại địch của toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới, so sánh với đó bất cứ tranh đấu nào khác cũng tạm gác xuống. Nếu là như vậy, hắn thực sự không thể tùy tiện mời hai vị này hỗ trợ. Trần Nhi, ta biết con có chút oán hận với phù đồ cổ tộc, nhưng mà cái này không thay đổi được việc trong người con chảy xuôi huyết mạch trong tộc, hơn nữa còn nhẫn tâm nhìn mẹ mình một mình khổ sở trèo chống nó sao? Thanh Diên Tịnh kéo tay Mục Trần, mặt ửng đỏ nói. Thấy cái thế công kể khổ bằng nước mắt của Thanh Diên Tịnh, Mục Trần chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cười khổ nói, mẹ còn nhận là được chứ gì, nếu đến lúc đó con thực sự không được, con thực sự được vạn cổ bất hủ thần công nhận, vậy con sẽ làm tộc trưởng phù đồ cổ tộc. Vẫn là Trần Nhi quan tâm mẹ nhất. Trong đôi mắt ửng đỏ của Thanh Diên Tịnh liền là biến sắc. Sờ đầu Mục Trần cười khanh khách nói. Mục Trần bất lực thở dài một tiếng, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này quả rất đáng sợ. Bên cạnh phù đồ huyền thấy Mục Trần gật đầu, thần sắc mới hỏa hoãn một chút. Đối với việc Mục Trần làm tộc trưởng, hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Số sắp xếp trong đám thanh niên cùng lứa, thiên phú cùng thành tựu Mục Trần xa xa vượt qua thiên kiêu trong tộc. Qua một thời gian rất có thể Mục Trần sẽ bước vào thánh phẩm. Mà thánh phẩm tiền chế tôn, dù là với phù đồ cổ tộc cũng cực kỳ quan trọng. Ma cổ tộc sao có thể trở thành kẻ đứng đầu ngũ đại tộc? Chẳng phải trong tộc có ba cái thánh phẩm đó sao? Nếu Mục Trần bước vào thánh phẩm, vậy phù đồ cổ tộc bọn họ cũng có thể đứng ra tranh phong. Cho nên chỉ cần khiến cho danh vọng phù đồ cổ tộc lớn mạnh, cho dù để Mục Trần làm tộc trưởng, phù đồ huyền cũng chấp nhận. Hơn nữa cho tới hôm nay, dù phù đồ huyền có cổ hủ ngoan cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể trơ mắt đẩy một cái thánh phẩm tương lai ra khỏi cửa. Ngày mai là ngày vạn cổ hội bắt đầu. Căn cứ theo tin tức, lần này tham gia vạn cổ hội tổng cộng có 108 vị. Phù đồ huyền chậm rãi nói. 108 vị. Mục Trần hơi động trong lòng, kìm không được tặc lưỡi. Đại thiên thế giới quả thật là mênh mông bát ngát. Trước kia cơ bản hắn chưa từng gặp qua người tu luyện bất hủ kim thần. Vậy mà hiện giờ, khi vạn cổ hội mở ra lại mọc tới 107 vị khác. Như vậy có thể thấy đại thiên thế giới này rốt cuộc là đầm rồng hang hổ ra sao? Đây hiển nhiên là do năm đó bất hủ đế cố ý làm ra, truyền xuống rất nhiều truyền thừa, giờ vào đó chọn người ưu tú nhất. Mục Trần suy nghĩ, xem ra để lựa chọn truyền thừa bất hủ đại đế thực sự là hao tâm hết sức. Mẹ, những lần vạn cổ hội trước kia không ai được vạn cổ bất hủ thần chọn chúng sao? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Người có thể tu thành bất hủ kim thần thiên phú tất nhiên không yếu, thế mà những năm qua lại không có ai được bất hủ kim thần công nhận. Thanh Diên Tịnh kẽ lắc đầu thở dài. Dù gì đó cũng là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thần vô địch thế gian, muốn được nó công nhận đâu có dễ như vậy. Mục Trần gật đầu một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng. mắt nhìn phía trung tâm tòa thành thị. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ dao động rất nhỏ, cổ xưa mà nguyên thủy. Xem ra muốn đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thần cũng không dễ như vậy. Mục Trần mím môi, còn người đèn nhánh ngừng tụ vẻ sắc bén, năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Dù thế nào, bất kể cuối cùng có vất vả ra sao, hắn cũng là tuyệt đối không từ bỏ. Bởi vì đó là ngày thánh phẩm chi lộ mà hắn lựa chọn. Ngày mai, để ta tới tranh đấu một trận với thiên hạ quân hùng này đi. Chương 1480, Vạn Cổ Tháp. Đồng, thời điểm khi mà ngày thứ hai tới, tiếng chuông cổ xưa vang vọng trong mỗi góc nhỏ trong thành phố. Sau một hồi yên tĩnh, chớp mắt sau đó, vô số thân ảnh vọt lên, tựa như châu chấu ùn ùn bay về phía trung tâm thành thị. Tại vùng đất trung tâm thành thị, một tòa núi trụi lùi, tòa núi cũng không có bắt mắt, trên đỉnh núi có một tòa thạch tháp cổ xưa sừng sững lặng lặng đứng sừng sững. Thạch tháp trông bình thường nhưng phàm là cường giả trong phạm vi vạn trượng xung quanh nó đều mơ hồ thấy một loại cảm giác áp bách xuyên suốt thời không. Loại áp bách đó làm thần sắc họ trở nên ngưng trọng, trong mắt hiện vẻ kính sợ. Tòa thạch tháp này có tên là Vạn Cổ Tháp, nghe nói năm đó do Bất Hủ Đại Đế tự tay xây dựng. Đối với vị đệ nhất cường giả thời thượng cổ năm đó từng cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới, hầu như mọi người đều là duy trì một loại tôn sùng. Đây chính là Vạn Cổ Tháp sao? Ba người Mục Trần, Thành Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền xuất hiện ở một cái tòa lầu các quanh núi. Mục Trần ngưng mắt nhìn tòa thạch tháp cổ xưa, thần sắc cũng tỏ ra ngưng trọng. Vạn Cổ Bất Hủ Thần chính là tồn tại trong tòa tháp này sao? Không hổ là Bất Hủ Đại Đế, tòa thạch tháp này cho dù là trải qua ngàn vạn năm vẫn khiến người ta sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Phù Đồ Huyền nhìn chằm chằm Phù Đồ Tháp chậm rãi nói. Đối mặt với tòa thạch tháp này, cho dù là thân thánh phẩm thiền trí tồn như bọn hắn vẫn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Thực lực vị Bất Hủ Đại Đế này dường như mạnh hơn thánh phẩm. Mục Trần chờ mặc một chút, hiện giờ hắn cũng coi như là biết không ít thánh phẩm thiền trí tồn, nhưng lại không ai có thể cho hắn cảm giác như thế. Thành Diên Tịnh cái gật đầu mặt nghiêm túc. Bất Hủ Đại Đế đúng là siêu thoát thánh phẩm. Siêu thoát thánh phẩm, Mục Trần lòng hơi động, quả nhiên cái tầng thứ thần bí đó mới được coi là đỉnh của thế giới này sao? Đại thiên thế giới ngày nay trong tất cả thánh phẩm, sợ rằng chỉ có hai người có cơ hội đạt tới tầng thứ như Bất Hủ Đại Đế. Thanh âm Phù Đồ Huyền chậm thấp nói. Mục Trần mắt hơi lóe lên nói. Viêm Đế cùng Võ Tổ, trong số các thánh phẩm hắn từng gặp, chỉ hai vị này mới khiến hắn có cảm giác sâu không thể lường. Họ là thực sự như là một cái tinh thần đại hải khó có thể đo đếm. Phù Đồ Huyền thở dài một tiếng, cho dù là cổ hữu như hắn, thanh âm cũng có thêm ý khâm phục. Hai vị này dù là tới từ hạ vị diện, nhưng thiên phú đều là cùng tâm tính, kinh tài tuyệt diễm. Một thời gian nữa đã đến trình độ như Bất Hủ Đại Đế không phải là chuyện không thể. Nếu như vậy đối với đại chiến thế giới, đại thiên thế giới coi như là chuyện tốt. Có hai người họ cũng không cần sợ ai ngoại vực tà tộc. Mục Trần cười, Thanh Diên Tịnh nghe vậy sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Phù Đồ Huyền mặt cũng nghiêm nghị, không có bao nhiêu vẻ dễ dàng. Còn những ngoại vực tà tộc cũng quá đơn giản, năm đó xâm lấn đại thiên thế giới, liên minh đại thiên thế giới liên tiếp bại lui. Dù đã sau đó có Bất Hủ Đại Đế ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng chỉ là ổn định cục diện, mà gần một nửa địa vực đại thiên thế giới cũng bị ngoại vực tà tộc chiếm giữ. Thành Diên Tịnh than nhẹ một tiếng nói, chàng đại chiến kia thay vì nói là thắng lợi còn không bằng nói ngoại vực tà tộc chỉ hoãn thế công. Dĩ nhiên quan trọng nhất là vì cường giả đệ nhất của ngoại vực tà tộc Thiên Tà Thần đã bị Bất Hủ Đại Đế trả giá lớn thiêu đốt sinh mệnh phòng ngấn lại, khiến cho ngoại vực tà tộc như quần nong vô thủ. Lúc đó mới có không có lựa chọn nào, ngừng chiến. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, dù là chỉ qua vài ba lời hắn là cảm nhận được sự thảm thiết trong đó. Khó có thể tưởng tượng ở thời đại đó đại thiên thế giới rốt cuộc gặp cục diện nguy nan như thế nào. Sơ sẩy một chút không chừng là vô số sinh linh trên toàn bộ đại thiên thế giới đều bị ngoại vực tà tộc nô dịch. Hắn từng chứng kiến ở hạ vị diện kia, sinh linh nơi đó bị ngoại vực tà tộc nô dịch sẽ có kết quả thế nào, thật không khác là súc sinh bị nuôi nhốt. Những năm gần đây ngoại vực tà tộc dục dịch có động tĩnh, mà tình hình bọn chúng ta lại không biết thế nào. Nếu như bọn chúng có tà thần mới xuất thế, Vậy sự an bình của đại thiên thế giới là bị phá vỡ. Phù Đồ Huyền trầm thấp nói. Mộc Trần thấy hai người thần sắc nghiêm túc lên tiếng an ủi. Cũng không cần lo lắng, bình tới tướng đỡ. Nếu vực ngoại tà tộc muốn lật ngược ván cờ, vậy thì toàn lực nghênh chiến. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế có thể đánh lùi. Đại thiên thế giới hiện giờ so với thời đại trước cũng là mạnh mẽ hơn. Đùng, cùng lúc Mộc Trần an ủi hai người lần nữa có tiếng chuông cổ xưa vang. Càng ngày càng nhiều bóng người từ trên trời đáp xuống rơi xuống chung quanh thạch tháp. Mộc Trần ngẩng đầu đưa mắt quét qua, sau đó dừng lại ở phía trước thạch tháp. Nơi đó một tòa thạch đài cao vút, đứng sừng sững. Trên thạch đài một nhóm người lớn đứng đó. Ở vị trí đầu tiên Mộc Trần gặp là một thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Ma Hao. Mà lúc này bên cạnh Ma Hao có một trung niên nam tử mặc kim bào. Nam tử thần sắc bình thản, thân thể cao lớn, một cỗ khí thế không giận tự uy. Quanh thân hắn cũng không có bất kỳ dao động linh lực, nhưng khi đối mặt hắn, ngay cả Ma Hao cũng toát ra một tiếng cung kính. Mà tất cả trưởng lão Ma Hao của tộc càng lùi phía sau một bước, không dám đứng ngàn hàng. Đó là tộc trưởng Ma Hao của tộc Ma Ha Thiên. Bên cạnh có thanh âm của Thanh Diên Tịnh nhàn nhạt chuyển tới. Lòng Mộc Trần hơi rét, đây chính là vị Ma Ha Thiên từng giao thủ với Viêm Đế sao? Quả nhiên khí phách bất phạm. Trong lúc Mộc Trần đang chăm chú nhìn Ma Ha Thiên, hắn tựa như nhận ra ánh mắt gã nhất nhìn về đoàn người Mộc Trần nơi xa. Khi ánh mắt hắn bắn tới, Mộc Trần cảm nhận rõ không gian xung quanh hắn tựa như cứ ngưng động, mà bản thân hắn giống như côn trùng động trong hổ phách, không thể động đậy chút nào. Khụ khụ, trong không gian ngưng động chợt có tiếng hò xả mùa vàng, sóng âm quét tán trực tiếp đánh nát không gian ngừng trọng. Bên cạnh, Phù Đồ Huyền lạnh lùng liếc nhìn Ma Ha Thiên nơi xa. Nhìn thấy ánh mắt Phù Đồ Huyền, Ma Ha Thiên khẽ mỉm cười, hướng phía hắn và Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu bày tỏ hoan nghênh. Đường đứng đầu một tộc vậy mà đi đùa bỡn uy phong với tiểu bối, lòng dạ Ma Ha Thiên này chẳng có gì tiến bộ. Phù Đồ Huyền không kèm để ý tới hắn, chẳng qua hừ lạnh một tiếng nói. Mộc Trần thoát khỏi trạng thái bị ngừng động, thân sắc bình thản, cũng không có bao tức giận. Chẳng qua chỉ nhớ cái cảm giác bị giam cầm lúc trước nói. Đây là sức mạnh của thánh phẩm sao? Quả nhiên lợi hại. Chỉ cần trong một ánh mắt liền có thể khiến cho chúng ta bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Chợt hắn hướng về phía Phù Đồ Huyền cười nói. Đa tạ đại trưởng lão xuất thủ, nhưng mà cũng không cần tức giận. Dù sao đợi chút nữa ta lấy đi bảo vật của vạn cổ bất hủ thân, bọn họ bảo vệ nhịp cam tâm suốt bao nhiêu năm. Phù Đồ Huyền nghe vậy tức giận nói, ngươi thật đúng là tục cuồng vọng, thật sự coi vạn hổ cổ bất hủ thần kia là đồ của ngươi rồi sao? Mộc Trần cười cười chẳng qua con mắt nhanh đèn nháy nhanh xoẹt qua sắc bén. Tiểu tử kia chính là con cái Thanh Diên Tịnh sao? Khi họ nói chuyện, Ma Hà Thiên cũng là thu hồi ánh mắt về hướng phía Ma Hà U ở bên cạnh, cười nhạt nói. Phải, Ma Hà U gật đầu một cái nói, tiểu tử này không đơn giản, tuổi như vậy đã đạt đến bước này, có thể coi là yêu nghiệt. Nếu cho hắn thêm vài năm, chỉ sợ xem như ta cũng không thể thắng hắn. Ma Hà Thiên ngước mắt nhìn thạch tháp cổ xưa nói, có điều đáng tiếc là hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, nhắc lại cũng coi như là không có cái mệnh này. Ma Hà U cười gật đầu, đúng vậy, bởi lần này ta sẽ trở thành tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Trong lời của hắn có sự tự tin mãnh liệt, dù sao so với đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ thành công của hắn là người cao nhất. Hy vọng người không có thất thủ. Ma Ha Thiên đưa tay xoa sư tử đá trên đầu, mí mắt hơi rủ xuống, giọng không gợn sóng. Dĩ nhiên cho dù thất thủ cũng không ai có thể mang vạn cổ bất hủ thần kia đi trước mặt ta. Bên kia hẳn là Tu La Thương Diệp Kình đi. Mắt Mộc Trần chuyển hướng sang phía tây bắc thạch tháp, chỉ thấy ở đó trên một cái tòa đất cao, một vị nam tử áo xanh đứng chắp tay. Hắn mặt mũi tuấn giật, nhưng chỉ có con người màu đỏ sậm lại tựa như là hàm chứa thế giới sát phạt, khiến người ta tim đập mạnh. Xung quanh hắn không khí âm lãnh, không ai dám tới gần. Còn có Kim Cương Vương Thích Là Đào Thánh Xanh Bạc Thương cách Diệp Kình không xa. Một cái vị nam tử gầy gò khoác áo cà sa vàng, đầu chọc sáng bóng, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ nổi bật, sấy nụ cười như ấm áp, lại cảm giác hàm chứa trong cái đầu hồng quang hạnh thú. Ở phía xa trên một tòa kiến trúc đổ nát, một tên nam tử mặc khắc bào không biểu cảm nhìn nộ ra một thanh kiếm đao. Sau lưng hắn là một thanh đoạn đao, lỗ chân lồng quanh người hắn dường như không có lúc nào là không tản ra đao mang đáng sợ, mà phàm là bất kỳ sinh vật nào tới gần hắn một trượng đều bị đao mang đó cắt vụn thành máu. Quả nhiên cũng tới, cảm thụ từng luồng dao động linh lực mạnh mẽ kia, Mục Trần cảm giác lúc này tinh huyết trong cơ thể sôi trào, là một loại khát vọng, cảm giác giống như trên người của những người này có thứ gì đang hấp dẫn. Mục Trần biết đó là sự hấp dẫn giữa bất hổ kim thần. Ầm, đúng lúc này cả vùng đất nơi đây dường như chấn động một cái, tiếng nổ cổ sơ vang. Lúc này vô vàn tầm mắt đều có cảm ứng, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn tòa thạch tháp cổ xưa trên ngọn núi. Dưới từng ánh mắt gắt gao chăm chú, đại môn được đóng chặt của thạch tháp mang theo sự tàng thương chậm rãi mở ra. Thanh âm ma sát giữa cửa đá và mặt đất âm trầm vàng. Hai mắt khép hờ của Mộc Trần lúc này cũng đột nhiên mở ra, mắt bén nhọn như đào phòng. Vạn cổ tháp rốt cuộc mở ra. Trong 1481, vạn cổ chi tranh. Cạch cạch, cửa đá loang lổ chậm rãi mở ra. Bên trong là một vùng bóng tối thâm u, tản ra vẻ tang thương thần bí cổ xưa. Dưới chân núi, tất cả ánh mắt gắt gao nhìn cửa đá vừa mới mở. Những ánh mắt kia tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Nếu như không phải chỉ có người tu hành bất hủ kim thân mới có thể đặt chân vào trong đó, sợ rằng lúc này các phe cường giả sớm đã nhịn không được mà mạnh mẽ xông vào. Dù sao, vạn cổ bất hủ thần có sức dụ hoặc quá lớn. Trên thạch đài cao lớn, Ma Hà Thiện cũng ngưng mắt nhìn cửa đá mở ra, mắt phức tạp, trong đó có sự hướng tới cùng tham muốn, sở hữu nồng nặc. Ngũ đại cổ tộc, bốn tộc khác đều là một tòa nguyên thủy pháp thần. Đây là bởi vì lão tổ tông của bốn tộc năm đó là người tu hành cho nên truyền thừa xuống. Chứ điều tới nay, cả bốn tộc đều chưa từng ai luyện thành nguyên thủy pháp thần. Nhưng mà dù vậy, tóm lại là người khác là chủ nhân, còn bọn họ chỉ là người bảo quản mà thôi. Mà cổ tộc bọn họ lỡ mất một bước, năm đó lão tổ tông của họ cùng bất hủ đại đế tranh đoạt vạn cổ bất hủ thần. Nhưng vạn cổ đại đế thâm sâu hơn một bậc, cuối cùng tu thành, trở thành cường giả đệ nhất của đại thiên thế giới. Mà cũng vì nguyên nhân này, bất hủ đại đế mới đem vạn cổ bất hủ thần giao cho Ma Hà cổ tộc họ bảo quản. Bốn tộc khác đều là sở hữu nguyên thủy pháp thần, mà Ma Hà cổ tộc bọn họ chỉ có một thần vận, người bảo quản. Cho nên các đời tộc trưởng Ma Hà cổ tộc đều là cảm thấy trong lòng tràn đầy ghen tị cùng không cam. Cho nên họ là chấp niệm cực lớn với vạn cổ bất hủ thần. Bất hủ đại đế, Ma Hà cổ tộc ta giúp người trông giữ vạn cổ bất hủ thần mấy vạn năm, còn hôm nay người cũng nên trần chính giao nó cho Ma Hà cổ tộc chúng ta thôi. Năm đó người cướp đi vạn cổ bất hủ thần từ tay lão tổ tông, hiện giờ trả lại cho chúng ta cũng là hợp lý, không phải sao? Ma Hà Thiên hai mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt, chợt nhanh chóng che giấu đi. Tầm mắt hắn quét tới về phía 100 đạo thân ảnh trên ngọn núi gần nhất. Những người này chính là người có đủ tư cách tiến vào vạn cổ tháp lần này. Vạn cổ tháp đã mở, có điều ở đây bản tọa nhắc nhở một tiếng. Trong vạn cổ tháp cạnh tranh khốc liệt, mỗi một tầng đều là đào thải một nửa số người, cho đến muốn đến tầng cuối cùng, dốc sức mà đuổi người khác ra ngoài đi. Thanh âm của Ma Hà Thiên nhàn nhạt vang cũng khiến vô số người ở đây rùng mình trong lòng, sắc mặt ngưng trọng. Mỗi một tầng đào thải một nửa, Mục Trần khẽ nhíu mày, tỷ lệ đào thải này có chút đáng sợ. Đây có nghĩa là chỉ cần tiến vào trong tháp, tướng anh đón họ là tranh đấu cực kỳ khốc liệt thảm thiết. Phù, khi mà thanh âm Ma Hà Thiên vừa dứt, thân ảnh Ma Hà U dẫn đầu vọt lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xoẹt qua chân trời không chút do dự, vọt vào cửa đá. Xoạt xoạt, phía sau hắn chỉ thấy Diệp Kình, Tác Bạt Thường cũng phóng lên theo. Có bọn họ dẫn đầu, thiên địa nhất thời trở nên náo nhiệt. Từng đạo quang ảnh vọt ra giống như là mưa xa hướng tới phía cửa đá. Ta cũng đi thôi, Mục Trần hướng phía Thanh Diên Tịnh Phù Đồ Huyền nói. Cẩn thận, Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu ân cần nói. Nếu bây giờ không được thì thôi, tòa nguyên thủy pháp thuật này dù có lợi hại, nhưng tới lúc đó còn có thể đi thử tòa, Vô tận quang minh thể của phù đồ cổ tộc chúng ta cũng là nguyên thủy pháp thần, không yếu hơn vạn cổ bất hủ thần. Khụ khụ, bên cạnh phù đồ huyền cũng dùng sức thẳng thắng nói, cho dù hiện tại người là đại trưởng lão cũng không thể tùy tiện để người khác tiếp xúc với vô tận quang minh thể, cần phải qua tổ tháp đồng ý. Nhưng mà Thanh Diên Tịnh không để ý tới hắn, chỉ nói, ta là đại trưởng lão, ta có thể tiến cử, hơn nữa sao người biết tổ tháp không đồng ý. Ngươi thấy hai người tranh chấp, Mộc Trần cũng nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu không nói thêm, trực tiếp hóa thành một đạo lửa quang xoay qua chân trời vọt vào trong cửa đá. Ngắn ngủi thời gian một phút, hơn trăm đạo thân ảnh tiến vào trong cửa đá. Mà cùng với việc bọn họ tiến vào, Ma Thiên vùng tay áo lên, từng màn sáng linh lực ngưng tụ trên không trung, bên trong đó hiển thị tất cả người vừa tiến vào. Thân hình vọt vào trong cửa đá, Mộc Trần lập tức cảm nhận được dao động không gian mãnh liệt, nhưng mà hắn cũng không có phản kháng, mà để mặc cho dao động ấy bao trùm. Vài hơi thở sau, bóng tối trước mắt tiêu tán, một vùng đất hoang vu xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này Mộc Trần đứng trên một ngọn núi nhỏ trên cánh đồng hoang vu, toàn bộ thiên địa đều đặt tràn ngập sự cổ xưa cùng tang thương. Mộc Trần đứng tại chỗ, cảm ứng của hắn lan ra, sau đó hắn phát hiện không gian của mảnh thiên địa này trạng thái vặn vẹo giống như bị cắt thành nhiều khu vực nhỏ. Nhưng mà bằng cảm giác hơn người, hắn vẫn cảm giác được trong toàn bộ thiên địa dường như có từng luồng dao động linh lực cuồng bạo quét ra. Chiến đấu đã bắt đầu rồi sao? Mộc Trần thấp giọng tự nói. Mà khi thanh âm hắn vừa dứt, không gian phía trước cách đó không xa nổi lên dao động, sau đó một cái quang ảnh vọt ra mắt rắc bén phong tỏa Mộc Trần. Có điều khi thấy bộ dáng Mộc Trần, sắc mặt hắn biến đổi không do dự, quay đầu bỏ chạy. Người vừa tới bộ dáng trung niên, thực lực cũng là linh phẩm trung kỳ, có điều hiển nhiên hắn nhận ra Mộc Trần, biết Mộc Trần là linh phẩm trung kỳ nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Nếu đã tới gần cần gì bỏ đi. Trong khoảng khắc khi hắn mới xoay người, chỉ thấy không gian phía trước dao động, thân ảnh Mộc Trần quỷ mị xuất hiện cười nhạt. Hiện giờ những người tiến vào vạn cổ bất hủ tháp đều là đối thủ cạnh tranh, ở đây không phân thiện ác, chỉ có lập trường bất đồng. Sớm nghe đại danh Mục phủ chủ, hôm nay muốn đánh giáo một phen. Trung niên nam tử thấy không cách nào chạy trốn, cũng thẳng thắn dứt khoát, chỉ thấy lòng bàn chân dậm một cái, kim quang ngừng tụ, chí tôn pháp tướng hiện sau lưng, ánh sáng tử kim tản ra dao động thần bí. Chí tôn pháp tướng quen thuộc này rõ ràng là bất hủ kim thân. Mộc Trần nhìn cự ảnh màu vàng quen thuộc mà lòng cũng cảm thán, dù sau đây cũng coi là lần đầu hắn thấy người khác thúc giục bất hủ kim thân. Bất hủ thần văn, trung niên nam tử chợt quát, bất hủ thần văn có kim quang khởi động, từng đạo thần văn giống như cự mãng ngừng luyện, ước chừng là 300 đạo, quy thế 10 phần. Ngừng, hơn 300 đạo bất hủ thần văn ngưng luyện, trực tiếp hóa thành thành kiếm quang tử kim, kiếm quang nhuệ khí ngất trời, ngay cả hư không cũng bị chém rách. Xoạt một tiếng xé rách không gian, hướng Mộc Trần giận dữ chém xuống. Dưới một kiếm này, cánh đồng hoàng vũ bên dưới chém ra một vệt thật dài. Mộc Trần ngẩng đầu, còn người màu đen cũng có một tòa thủy tinh tháp hiện, linh lực cơ thể cuồn cuộn, toàn bộ chuyển hóa thành thủy tinh linh lực. Lúc này áo bào nó không gió mà bay, hai tay hắn khép lại, linh lực thủy tinh như triều tịch quét xa, trực tiếp hóa thành thủy tinh hồng lưu xé rách thiên địa, cứng rắn va chạm với tử kim kiếm quang. Đang tiếng động vang lên, linh lực phòng bạo trùng kích, trong khoảng khắc khi tử kim kiếm quang va chạm với thủy tinh hồng lưu hóa thành ức vạn sợi thủy tinh quấn quanh kiếm quang, bị tơ thủy tinh quấn quanh, mênh mông linh lực trên tử kim kiếm quang nhanh ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm sáng đầy trời tiêu tán đi. Đi. Mộc Trần búng ngón tay, chỉ thấy ức vạn sợi thủy tinh xuyên thấu không gian, chớp mắt xuất hiện bên ngoài, tòa bất hủ kim thần kia bắn xuống. Phòng ngấn lực, trung niên nam tử thấy sức mạnh thần dị ở trên sợi thủy tinh, lúc này mặt biến đổi, vội vàng thúc giục bất hủ kim thần. Nhất thời kim quang sáng lên, tạo thành từng tầng phòng ngự kiên cố. Thế mà ức vạn sợi thủy tinh kia vẫn cuốn tới. Cuối cùng, từng vòng quấn quanh, trực tiếp tạo thành một cái thủy tinh kén vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ bất hủ kim thần trong đó. Mộc Trần nhìn thủy tinh quang kén khổng lồ giữa thiên địa, mắt có linh quang lóe. Hiện tại khoảng cách đột phá linh phẩm hậu kỳ của hắn đang tới gần. Nói về độ mạnh mẽ của thủy tinh linh lực trong cơ thể, thì chính diện đối chọi với tiên phẩm sơ kỳ cũng có thể. Hiện tại đối phó với một cái đối thủ linh phẩm hậu kỳ hiển nhiên không khó khăn, dù đối thủ này cũng đặt luyện bất hủ kim thần. Quang kén sừng sững trong thiên địa, cứ như thế chừng một lúc lâu, Mộc Trần vung tay áo lên, quang kén nhất thời vỡ vụn, hóa thành từng đốm sáng thủy tinh đầy trời. Quang kén tan, bên trong ánh sáng tử kim sáng, bất hủ kim thân đứng vững vàng, Trung niên nam tử kia đứng trên vai Bất Hủ Kim Thần, chiếu đều lúc này khuôn mặt hắn là khổ sở. Rắc rắc, trên Bất Hủ Kim Thần chợt vết sạm hiện nhanh nan ra, trực tiếp ầm một tiếng nổ tung. Mặt trên thân thể trung niên nam tử có sợi thủy tinh cuốn lên, trong cơ thể linh lực ảm đạm hiển nhiên là bị phong ấn tạm thời. Mục phủ chủ danh bất hư truyền, tại hạ nhận thua, trung niên nam tử khổ sở nói. Mà thanh âm hắn vừa dứt, màng thiên địa trực tiếp hạ xuống cột sáng, ánh sáng chiếu trên người trung niên nam tử, dao động không gian xuất hiện, hiển nhiên sắp truyền tống hắn ra khỏi vạn cổ tháp. Đà tạ, Mục Trần gật đầu bình tĩnh nói. Không gian nói nên, thân ảnh trung niên nam tử tiêu tán. Có điều trong khoảng khắc hắn sắp bị đưa khỏi vạn cổ tháp, giữa trán có một tia sáng tự kỳ bắn ra chạy thẳng phía Mục Trần. Mục Trần xòe tay nhận lấy tia sáng tự kim. Tia sáng tự kim này tràn đầy khí tức bất hủ cùng thần bí. Đây là bất hủ khí của bất hủ kim thần. Mắt Mục Trần nói lên, đối với khí tức này hắn quá quen thuộc. Đây hầu như có thể coi là bản chất bất hủ kim thần. Bất hủ kim thần có bất hủ khí càng đậm đặc hơn, vậy càng mạnh mẽ. Người thất bại sẽ bị vạn cổ tháp rút ra bất hủ khí. Mắt Mục Trần phức tạp, một tia bất hủ khí này có thể coi là bản nguyên của bất hủ kim thần. Một khi bị rút ra, vậy uy năng bất hủ kim thần không nghi ngờ bị suy yếu. Cái này chính là giá lớn khi thất bại. Từ góc độ nào đó mà nói, vạn cổ tháp này đúng có chút tàn khốc. Nhưng mà chung quy Mục Trần không phải người lòng dạ mềm yếu. Con đường cái thế cường giả vốn đầy cạnh tranh, nếu không có nhuệ khí luồn tiến về phía trước, có lẽ một ngày nào đó hắn kết cục như thế. Tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, lưng mơ hồ có quang ảnh tử kim hiện, một hớp hút bất tử khí kia vào. Nhất thời, vẻ sáng bóng quang ảnh tử kim cũng trở nên thâm thúy hơn một chút, khí tức thần bí đó cũng cường đại hơn. Mục Trần gương mắt, quang ảnh tử kim sau lưng tan đi, cảm thụ biến hóa rất nhỏ của bất hủ kim thần, hắn thu liếm tất cả hứng thú, xoay người dứt khoát bước vào không gian vặn vẹo. Cho dù con đường đầy chông gai này chỉ một người bước qua, Mục Trần hắn cũng phải đi tranh đấu một trận. Chương 1482, Tần Đông Hải. Quỳnh trên cánh đồng hoàng phù, bất hủ kim thần sáng chói nổ tung, hóa thành đốm sáng đầy trời. Phụt một đạo thân ảnh cũng chật vật bắn xa, cây trên mặt đất là một vết thật sâu. Quanh đạo thân ảnh kia không gian vặn vẹo, cuối cùng bị loại ra khỏi tòa cổ tháp này. Khi đạo thân ảnh đó bị loại khỏi vạn cổ tháp, một cái tia ánh sáng tự kim cũng từ giữa trán hắn bắn ra. Nơi xa trên không trung, bóng người chậm rãi đáp xuống, bàn tay nhấc lên, đạo ánh sáng tử kim kia liền lượn lờ trên tay. Phía sau lưng hắn, một tà quang ảnh tử kim to lớn hiện ra, nuốt chừng lấy tia sáng tử kim này. Cùng với việc bất hủ khí bị nuốt vào cơ thể, chỉ thấy ánh sáng trên thân thể cự ảnh tử kim lớn này cũng trở nên ngày càng thâm thúy cùng ngưng luyện. Một cỗ bất hủ khí nồng đậm tràn ngập, làm cho cự ảnh to lớn bộc phát ra uy thế mạnh mẽ. Đạo bất hủ khí thứ tư rồi, bóng người này tự nhiên là Mục Trần. Sau đó ngắn bất hủ kim thần phát ra vẻ thâm thúy cùng ngừng luyện, trong mắt hắn vẻ sợ hãi than thở hiện. Từ đầu đến giờ hắn đã đánh bại 4 người cạnh tranh, đồng thời lấy từ họ 4 đạo bất hủ bản nguyên. 4 đạo bất hủ bản nguyên này bị bất hủ kim thần của hắn nuốt chửng. Lúc này so với trước kia, bất hủ kim thần đã mạnh mẽ chừng 2 phần. Nhưng chớ xem thường 2 phần này, dù sao hiện giờ hầu như bất hủ kim thần của Mục Trần đã luyện tới đại thành, muốn tăng một chút cũng khó khăn, huống chi là trong vòng ngắn ngủi một nén nhang tăng 2 thành. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bước, nếu có thể cướp đi tất cả bất hủ bản nguyên của những người trong vạn cổ tháp thì uy lực bất hủ kim thân của hắn tăng đến mức độ tương đối đáng sợ. Nghĩ tới điều này, mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ lửa nóng ong ong, mà trong lúc ý niệm hắn chuyển động, chất cảm giác dao động không gian ở vùng thiên địa trở nên cuồng bạo, cảnh tượng quanh thân bắt đầu xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Thế biến hóa như vậy, Mục Trần không kinh ngạc, mắt nhau lại lẩm bẩm nói: đã đào thải được một nửa rồi, thật mau à. Hiển nhiên là nguyên nhân xuất hiện biến hóa như vậy bởi 108 vị luyện bất hồ kim thân bên trong vạn cổ tháp hiện giờ đã bị đào thải một nửa. Mà cứ đào thải như vậy từng tầng cho tới cuối cùng có thể tới được nơi của bất hủ kim thân kia. Không gian quanh thân không ngừng vặn vẹo, cuối cùng dần dần rõ ràng. Mà lúc này cánh đồng hoàng vũ kia cũng biến hóa thành ngọn núi trùng điệp. Mục Trần đứng trên đỉnh của một ngọn núi, khi không gian quanh thân ổn định, mặt hắn lập tức hướng về phía trước, thấy hai ngọn núi cách không xa có hai thân ảnh hiện ra. Một người trong đó thực lực linh phẩm hậu kỳ, không khiến người khác chú ý, cho nên tầm mắt Mục Trần dừng ở người khác, là một nam tử áo lam, vẻ mặt sắc bén, mắt lộ kiệt ngạo bất tuần. Vừa nhìn đã biết kẻ này không dễ trêu chọc, hơn nữa sẽ từ dao động linh lực mênh mông tản ra trên cơ thể, thấy rõ người này đạt đến tiên phẩm trung kỳ. Thời điểm khi Mục Trần nhìn nam tử áo lam, hắn phong tỏa lấy Mục Trần. Khi hắn nhìn rõ mặt mũi Mục Trần mới ngẩn ra, khuôn mặt hiện vẻ cười như không cười. Không ngờ lại gặp Mục phủ chủ đại danh đỉnh đỉnh ở chỗ này. Các hạ là Mục Trần thân sắc không gợn sóng nói: tại hạ Tần Đông Hải, tiểu nhân vật mà thôi, không đáng nhắc tới. Chẳng qua là đứng thứ 6 trên bảng tỷ lệ thắng thua. Vừa lúc ngày sau người, nam tử áo lam ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Mục Trần, có vẻ đánh giá. Ồ, Mục Trần gật đầu thân sắc bình tĩnh. Cách đó không xa, vị nam tử linh phẩm hậu kỳ thấy hai người mơ hồ nổi nên không khí dương cùng bạt kiếm, lặng lẽ lùi phía sau, bỏ chạy phía xa xa. Mục Trần nhìn hắn một cái cũng không có đuổi theo, bởi hắn cảm giác Tần Đông Hải trước mặt này quá lấy hắn. Người muốn động thủ với ta? Mục Trần chậm rãi, muốn thử xem một chút có mấy phần năng lực xếp hạng trên ta thôi. Tần Đông Hải lơ đãng cười một tiếng: thế nào, Mục Trần phủ chủ sợ sao? Mục Trần cười cười một tiếng nói: ngược lại ta sợ người chạy mất, dù sao cũng khó mà gặp được con cá lớn. Trong cảm ứng của hắn, Tần Đông Hải này tản ra bất hủ bạo nguyên đậm hơn rất nhiều so với những người thường. Hiển nhiên là trước khi tới đây, hắn đã đánh bại mấy cái đối thủ cạnh tranh đoạt được bản nguyên của họ. Cho nên dù là Tần Đông Hải không có xuất thủ, Mục Trần hắn cũng không bỏ qua. Số sao chỉ cần đánh bại bất hủ bản nguyên của đối phương cũng bằng mấy người lận. Mà trong lúc Mục Trần cùng Tần Đông Hải giằng co, ngoài vạn cổ tháp, một số cường giả trong thiên địa cũng nhận ra tình huống nơi này. Lúc này mắt là gắt gao chăm chú theo dõi một cái tấm linh lực quang tính. Là Tần Đông Hải cùng Mục Trần. Tần Đông Hải kia là cường giả thành danh nhiều năm, chiến tích tương đối hiển hách, không kém bao nhiêu so với Mục Trần. Đúng vậy, bản thân hắn là tiên phẩm trung kỳ, hơn hết chiến lực cường đại như bất hủ kim thần. Trong quá khứ không ít cường giả đồng cấp thua trong tay hắn. Cũng không biết hai người này đấu ai là người cười sau cùng. Quanh vạn cổ tháp vàng tiếng bàn tán xôn xao bàn luận đến. Trong mấy chục tấm linh lực quang kính còn lại, rốt cuộc hai người là thực lực mạnh mẽ lại đụng nhau. Loại giao phong này không nghi ngờ là đặc sắc hơn các nơi khác. Tiểu từ này rốt cuộc gặp một cái tên khó giải quyết. Tần Đông Hải kia cũng không phải hạng tiểu nhân vật. Phù Đồ Huyền nhìn hai tên ảnh trong quang kính nhào mắt nói. Thanh Diên Tịnh cười nhạt: một cái Tần Đông Hải mà thôi, hắn còn chưa đáng để Trần Nhi coi làm đại địch. Phù Đồ Huyền dầu bay bay cười mỉa mai nói: người cũng thật sự thổi tiểu tử này cao tận trời. Đó là bởi vì con của ta có tư cách này. Thanh Diên Tịnh nhếch môi đỏ không thèm để ý nói: vậy ngược lại ta muốn xem một chút, nơi đây cũng không có hộ tộc đại trận cho hắn dùng. Phù Đồ Huyền hừ một tiếng, nói ra hiện nhân là vẫn có chút để bụng việc Mục Trần dùng hộ tộc đại trận một mẹ bắt sạch trưởng lão hai mạch U Đô cổ tộc. Linh lực cường hãn tạo thành gió lốc quanh quẩn thần Tần Đông Hải, linh lực đè nén không gian khiến cho không gian lộ ra vẻ vặn vẹo, cả ngọn núi dưới chân không ngừng sụp đổ. Một vị tiên phẩm trung kỳ hoàn toàn bộc phát lực lượng, hiển nhiên là kinh thiên động địa. Mục Trần nhìn Tần Đông Hải khí thế kinh người, chân mày khẽ nhíu. Khi thế mà Tần Đông Hải triển lộ ra hiển nhiên mạnh hơn so với tiên phẩm trung kỳ quỷ đế. Mặc dù đối phó với bốn vị phía trên, có lẽ ta không theo kịp. Có điều, phía dưới bọn họ cũng không ai có thể cản trở ta. Thanh âm Tần Đông Hải như sấm vàng rội tràn đầy kiêu ngạo. Mục Trần nghe vậy cười cười nói: vậy ta và người không giống nhau, hôm nay dù là bốn người họ cũng đừng hòng cản ta. Tần Đông Hải mắt híp, cười lạnh một tiếng, lời của Mục Trần không nghi ngờ làm lộ ra việc Tần Đông Hải mất đi nhuệ khí, không dám tranh phong bốn người trên. Ta lại muốn xem một chút người có tư cách gì nói lời này. Tần Đông Hải ánh mắt hùng ác, tay đột nhiên kết ấn, tay áo bay vù vù, chỉ thấy một cái đại dương mênh mông quét ra. Đại dương kia chính là từ linh lực biến thành, dưới sự chủng kích ngay cả không gian cũng sụp đổ. Tụ Đông Hải. Tần Đông Hải chợt quát một tiếng, chỉ thấy đại dương linh lực màu xanh nhạt tràn ngập trong thiên địa, cuồn cuộn không ngừng ép về phía Mục Trần. Đại dương linh lực tràn ngập bốn phương tám hướng, phong tỏa tất cả đường lui. Mà trong đại dương linh lực này tràn ngập những dòng nước ngầm cuồng bạo, một khi bị cuốn vào trong đó sẽ nhanh chóng bị tiêu hao linh lực. Vậy mà mặt Mục Trần bình tĩnh, chẳng qua chỉ hít một hơi sâu, sau đó đột nhiên mở miệng: thôn Ninh Tử Viêm. Hừng hực, chớp mắt sau đó tử sắc hỏa viêm gào ra, hóa thành vòng lửa hùng hồn quét ngang. Tử viêm lướt qua chỉ thấy đại dương linh lực cuồn cuộn trực tiếp bị đốt thành hư vô trong khoảng khắc. Tần Đông Hải thấy cảnh này mắt cũng rùng mình, tay kết ấn nhanh như chớp. Hải Long thuật, hống, bầu trời bỗng vỡ vụn, dường như có dòng thiên hạ đáp xuống, trực tiếp hóa thành tám đầu thủy long. Tiếng long ngầm chấn động thiên địa, uy thế kinh thiên. Thủy Yến Châu, đại dương giữa hai tay Tần Đông Hải hội tụ thiên cuồng áp dục, hóa thành một viên Ninh Châu màu nam đậm. Trong Ninh Châu sóng dâng mãnh liệt, tựa như hàm chứa vô biên vô tận hải lưu. Ngăn ngủi mấy hơi thở, Tần Đông Hải đã thi triển hai đạo tuyệt thuyết thần thông hàng đầu, uy lực kinh người. Thế công như vậy là đủ quét ngang bất kỳ đối thủ tiên phẩm trung kỳ nào. Đi! Hải Long gầm thét, sầm nam Ninh Châu nghiền nát hư không, bắn thẳng về phía giữa trán Mục Trần. Mục Trần thân hình vẫn bất động, sau gáy chợt có ánh sáng hỗn độn dâng, đột nhiên quét về phía trước. Ánh sáng hỗn độn xoẹt qua, Hải Long cùng sâm nam Linh Châu biến mất vào hư vô, thanh thế vốn nặng như nước vỡ bờ cũng là tan thành mây khói trong nháy mắt. Tần Đông Hải mặt xanh mét nhìn cảnh này, dốc hết tu đạo, vậy mà Mục Trần chỉ bất động đứng nghiêm cũng có thể tiêu diệt sạch thế công của hắn. Chênh lệch giữa hai người có thể nhận ra, ta cũng không tin người có thể thực lợi hại. Tần Đông Hải không tin giận dữ quát, sau đường ánh sáng tựa kim khởi động, một cái tòa bất hủ kim thân to lớn hiện ra. Ánh sáng tựa kim chấn động hư không. Đối mặt với thủ đoạn cường thế như vậy của Mục Trần, hắn không thể không thúc giục bất hủ kim thân. Cuối cùng cũng sử dụng bất hủ kim thân sao? Mục Trần nhìn cảnh này mặt hiện nụ cười, chợt hắn ngón tay năng không điểm xuống. Ong ong, mà khi ngón tay Mục Trần hạ, Tần Đông Hải phát hiện, chợt ngẩng đầu, sau đó hoảng sợ nhìn một tòa thủy tinh tháp nặng nề trên trời giáng xuống, xuyên thủng hư không, màng cái bóng to lớn bao phủ xuống, chọn lấy hắn cùng bất hủ kim thân. Soạt, tiếng điểm tay của Mục Trần vang giữa không trung, thanh âm nhàn nhạt vang lên, bát bộ phù đồ. Ầm ầm, trong thủy tinh tháp phát ra âm thanh chấn động kịch liệt. Mục Trần thần sắc bình tĩnh, tay áo vùng, thủy tinh phù đồ tháp hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào đỉnh đầu. Mà phía trước đó không gian sụp đổ từng mảng từng mảng, thân ảnh Tần Đông Hải sớm biến mất không thấy, chỉ còn một đạo tử kim quang mang to lớn nhanh bắn tới. Mục Trần xoay bàn tay ra, nắm đạo bất hủ bản nguyên to lớn bằng kia trong tay, cảm thụ sự hùng hồn trong đó, khóe miệng hắn nở nụ cười thỏa mãn, sau đó chưa từng nhìn về nơi Tần Đông Hải biến mất lần nữa, xoay người đạp không về nơi xa. Mà khi Mục Trần giải quyết Tần Đông Hải vô cùng dứt khoát, bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Trong thiên địa một mảnh an tĩnh, không ai ngờ trận đấu vốn cho rằng là vô cùng kịch liệt lại kết thúc tấn mãnh như thế. Chương 1483, chiến thích là. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số ánh mắt nhìn chiến đấu kết thúc trong một mặt linh lực quang kính, mắt hiện vẻ sợ hãi nồng nặc. Không ai ngờ trận đấu này kết thúc nhanh gọn dứt khoát như vậy. Tần Đông Hải kia không phải hạng soàng, cứ xem việc hắn giải quyết mấy đối thủ trước là nhìn ra, thực lực hắn tuyệt đối đứng đầu trong nhóm ngũ tiền phẩm trung kỳ. Nhưng mà dù như thế, khi hắn gặp Mục Trần vẫn bị hoàn toàn áp chế. Như vậy có thể thấy sức chiến đấu của Mục Trần kia rốt cuộc hùng hãn bực nào. Không hổ là hung nhân lấy một địch năm, sức chiến đấu như vậy thật phi phàm. Xem ra muốn chấn áp Mục Trần này chỉ có thể xuất động đến tiên phẩm hậu kỳ chân chính. Vậy cũng chưa chắc, Mục Trần này còn chưa xuất hết thủ đoạn, cũng không biết còn cất giấu gì không. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang, có điều những ánh mắt nhìn Mục Trần trong quang kính là nhiều thêm ngưng trọng. Thế nào? Thanh Diên Tịnh nhìn phía Phù Đồ Huyền cười tủm tỉm nói. Phù Đồ Huyền như là lấy mò che mặt giả nùa nói, đánh bại một Tần Đông Hải có gì mà đắc ý, đối thủ chân chính là bốn người phía trước kia. Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu, ngược lại không phủ nhận nói, bốn người kia đều là cường giả thành danh đã lâu năm, trên đại thiên thế giới được xếp hạng là kinh địch của Trần Nhi. Bất chợt giọng nàng chợt đổi, nhưng mà Trần Nhi có lòng tin với vạn cổ tháp, hẳn có nắm chắc. Phù Đồ Huyền thấy Thanh Diên Tịnh đặt lòng tin mạnh như vậy với Mục Trần, bất đắc dĩ cười dài một cái, trong lòng cũng không coi trọng như nào. Dù sao Mục Trần thủ đoạn tuy không kém, nhưng bốn người kia sao có thể là đơn giản. Cuộc chiến lâu này khó nói trước. Bên ngoài vạn cổ tháp đông đảo vạn tán, bên trong tháp, Mục Trần sau khi đánh bại Tần Đông Hải thì không ngừng cất bước đi xa, tiếp tục tìm kiếm đối thủ khác. Thời gian tiếp đó hắn dễ dàng đánh bại mấy cái đối thủ, lấy được thêm bà đạo bất hủ bản nguyên, khiến bất hủ kim thân càng lớn mạnh. Tới lúc này không gian lần nữa biến ảo, hiển nhiên trong vạn cổ tháp lại lần nữa một lửa số người đào thải, những người còn lại tự động tiến vào tầng bên trong. Lần này Mộc Trần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp tục quét ngang càn quét đối thủ. Thời gian hai nén nhang sau đó, không gian liên tiếp biến ảo hai lần, đối thủ Mộc Trần gặp ngày càng ít, những người gặp được thực lực càng mạnh, thậm chí không ít trong số đó còn mạnh hơn so với Tần Đông Hải. Điều này cho thấy bảng tỷ lệ thắng kia hiển nhiên không có tuyệt đối. Không gian chấn động, sư âm linh lực cuồng bạo càn quét thiên địa, khiến cho vùng đất này đều bị xé rách như mạng nhện. Mà bên trong vùng đất đổ nát, một tòa bất hủ kim thân sáng chói từ từ bể thành tan tành, cuối cùng vỡ ra, bóng người bị ném khỏi vạn cổ tháp. Đồng thời một đạo bất hủ bản nguyên to lớn bắn ra, bị cự ảnh từ kim sau lưng Mộc Trần một hớp nuốt chửng, cắn nuốt đạo bất hủ bản nguyên này. Cự ảnh từ kim sau lưng Mộc Trần đã ngừng luyện tới mức gần như thân thể từ kim chân chính, mặt ngoài thân thể cao lớn của nó thậm chí có dấu vết cổ xưa bằng bạc hiện lên. Những dấu vết kia tựa như là từ lúc thiên địa sơ khai biến thành, thần bí mặc cường đại. Hiện giờ, bất hủ kim thân của ta nếu xét từ cảnh giới mà nói, chỉ sợ không kém thiên đế nằm đó. Mộc Trần cảm nhận sức mạnh kinh khủng của cự ảnh từ kim sau lưng, lòng khẽ động. Dù sao ban đầu thiên đế hẳn là không có tới vạn cổ tháp, bởi khi đó bất hủ đại đế còn chưa vẫn nào. Ong ong. Trong lúc Mộc Trần suy nghĩ, không gian lần nữa vặn vẹo. Cái này khiến hai mắt hắn nhau tít lại, thân thể dần dần căng thẳng. Bởi vì quyết chiến tới hiện tại, trong vạn cổ tháp chỉ còn 8 người, có nghĩa là tiếp theo đây, xác suất là gặp 4 người kia rất lớn. Rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Không gian vặn vẹo hồi lâu, cuối cùng nhanh chóng xuất hiện biến hóa, mắt Mộc Trần quét nhìn qua. Chỉ thấy lúc này hắn đứng ở một tòa đại dương mênh mông rộng lớn, biển rộng không thấy cuối, trên bầu trời, dưới nước một màu. Hít. Mộc Trần thấy thế giới đại dương, thở sâu một hơi. Tới tầng này đối thủ gặp phải tất nhiên cực mạnh, nếu không cũng không thể nào trải qua được đào thải những tầng trước. Chỉ là không biết lần này gặp người nào. Mắt Mộc Trần nói nên lẩm bẩm, nếu chỗ này gặp Mahau, vậy xem ra trận đại chiến cuối cùng cũng phải diễn ra sớm rồi. Mộc Trần chân đạp mặt nước, hướng phía trước mà đi. Mỗi một bước chân của hắn rời xuống, thân ảnh xuất hiện cách xa vạn trượng. Hắn vượt biển mà đi, cứ nhìn thấy ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, bước chân dừng lại. Hai mắt đen nhánh nhìn nơi xa, mắt có vẻ ngừng tụ. Chỉ thấy nơi đó cuối chân trời, từng cái đợt sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Một cơn sóng cuốn tới, mà bên trong sóng đó có bóng người ngồi xếp bằng. Bóng người kia thân thể khoác cà sa vàng, đầu chọc sáng bóng, thân thể nhìn gầy yếu, nhưng giống như là tiềm ẩn một cái con hồng hoàng cự thú. Giờ tay nhấc chân là tản ra uy năng kinh khủng. Kim Cương Vương Thích La nhìn bóng người chọc đầu, thân sắc Mộc Trần dần ngưng trọng. Mộc Trần kia đụng phải Thích La rồi. Ngoài vạn cổ tháp nhìn một mảnh sôi trào, trên không trung chỉ có 4 tấm linh lực quang màn kính. Mà lúc này trong quang kính chỉ 8 người. Mà khi đông đảo tầm mắt nhìn thấy Mộc Trần cùng Thích La đồng thời xuất hiện trên cùng một tấm kính, không khỏi bạo phát ra tiếng hò hét. Từ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị trong bảng tỷ lệ, Thích La xếp top 3, và bản thân hắn có thực lực tiên phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu kinh khủng dị thường. Những đối thủ trước đó hắn gặp cơ bản không ai có thể ép hắn thi triển bất hủ kim thân, hoàn toàn dựa vào thân thể kinh khủng một chiều chế địch. Nhưng tương tự Mộc Trần một đường tới đây cũng đánh đầu thắng đó. Hiện tại hai người đụng nhau, so với 3 chiến trường khác không nghi ngờ là hấp dẫn hơn một chút. Là Thích La sao? Thanh Diên Tịch nhìn cảnh này mặt ngưng trọng một chút. Đối với Thích La này là có nghe qua tương đối lợi hại. Bên cạnh Phù Đồ Huyền nhíu mày một cái. Dù đối với Mộc Trần vẫn có chút ngăn cách, tóm lại là hy vọng hắn có thể thắng. Chứ điều là hiện giờ gặp Thích La tất nhiên là một cái phiền phức cực lớn, thậm chí không chừng vì thế phải dừng bước một cuộc ác chiến à. Hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua. Ào ào, cơn sóng lật trào cuối cùng dừng lại cách Mộc Trần ngàn trượng. Trong cơn sóng, Thích La chậm rãi mở hai mắt khép hở. Hắn nhìn Mộc Trần khẽ mỉm cười nói, không ngờ lại gặp một ủ chủ. Mộc Trần cũng nhẹ gật đầu nói, gặp Kim Cương Vương ở đây đúng là vận khí không tốt lắm. Đối với người này, dù là Mộc Trần cảm giác một tia nguy hiểm, không cho phép hắn lơ là. Thích La cũng cười nói, một phù chủ chiến tích kinh người, có thể nói là kinh đến có điều qua tầng này có thể thấy vạn cổ bất hủ thần, cho nên là bất luận thế nào ta cũng không nhượng bộ. Ta cũng vậy, Mộc Trần cười cười. Thích La chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu cũng khiến không gian run rẩy. Tay hắn khép lại chậm rãi nói, ta như vậy cũng chỉ có thể hướng một phủ chủ lĩnh giáo một phen. Trong mắt Mộc Trần, thủy tinh tháp hiện lên, linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, ào ào chảy xuôi trong cơ thể, khiến cho da hắn có dấu hiệu trở nên trong suốt. Mời chỉ giáo. Mộc Trần thần sắc nghiêm túc, người trước mắt là kình địch, hắn phải tôn trọng đầy đủ. Thân thể Thích Na dần dần tản ra kim quang, thân thể gầy yếu có kim sắc phản nộ hiện lên, bắp thịt rung động khiến cả đại dương dưới chân cũng không ngừng cuồn cuộn từng đợt sóng, một cỗ uy thế không có cách nào hình dung bao phủ ra. Hai mắt đen nhánh của Mộc Trần lóe ra vẻ sắc bén, một cách sau hắn xuất thủ trước tiên, miệng hơi hé, chỉ thấy tử sắc hỏa viêm quét xa, trực tiếp cuồn cuộn hướng phía Thích Na. Biển lửa lan tràn qua, nước biển phía trước sôi trào, có điều đối mặt với biển lửa cuồn cuộn kia, Thích Na không né tránh, mặc cho biển lửa bao phủ. Mộc Trần thấy vậy hai mắt híp lại. Thôn Ninh Tử Viêm này cực kỳ bá đạo, dù là cường giả tiên phẩm cũng không dám để nó tới gần. Thích Na này lại là kẻ tài cao gan lớn. Soạt, trong lúc lưu ý niệm chớp động trong đầu Mộc Trần, biển lửa kia chợt nổ tung, bóng người bắn ra, chỉ thấy Thích Na cả người không chút dao động linh lực, hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn chống lại Tử Viêm. Mà Thôn Ninh Tử Viêm vốn là dựa vào cắn nuốt linh lực nuôi lớn bản thân, hiện tại Thích Na phòng bế tất cả chân nồng, linh lực không hiện ngược lại làm nó không có cách nào dai dẳng thiêu đốt. Soạt, lao khỏi biển lửa, trên thân của Thích Na kim quang nở rộ, chỉ thấy thân hình hắn chật lóe như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộc Trần, năm ngón tay thành quyền, không gian sụp đổ trực tiếp đánh về phía Mộc Trần. Mộc Trần mắt lóe lên, thủy tinh linh lực hội tụ tới, bàn tay hóa thành một bộ thủy tinh quyển sáo, sau đó hội tụ tất cả linh lực trong cơ thể đánh một quyền. Hắn muốn thử xem sức mạnh tiền phẩm hậu kỳ này mạnh tới mức nào. Ui, hai quả đấm cứng rắn đụng nhau, tiếng trầm thấp vàng, sau đó mặt biển dưới chân hai người bị chôn vùi trong nháy mắt, sóng trùng kích bắn ra ngược, nhấc lên đợt sóng lớn mấy vạn trượng ung ung quét về nơi xa. Sóng biển nhấp nhô, thân thể hai người rung lên, lần này Mộc Trần là rơi xuống hạ phòng, thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay xa hơn ngàn trượng, nước biển dưới chân cũng bị xé thành vệt sâu hẳm. Tiền phẩm hậu kỳ quá lợi hại. Lòng bàn chân Mộc Trần dẫm mạnh một cái, ổn định thân hình, trên nắm đấm quán, thủy tinh quyền sáo vỡ vụn, sau đó nhanh chóc xuống, hóa thành tùng đốm sáng tiêu tán, mặt hắn là một mạng nghiêm trọng. Sau khi chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, Mộc Trần dù là vẫn ở linh phẩm trung kỳ, nhưng độ hùng hậu của linh lực đủ sánh ngang tiền phẩm, thế mà hiện giờ vẫn bị Thích Na một quyền đẩy lui. Nếu không phải Thích Na kiêng kỵ thủy tinh linh lực phong ấn, không dám hoàn toàn phát động thế công, sợ rằng chỉ một quyền này cũng đủ Mộc Trần xuất hiện một ít thương thế, xem ra không thể lưu thủ được. Mộc Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, nhất thời hai quang ảnh một trắng một đen từ cơ thể hắn bay ra, hóa thành hắc bạch Mộc Trần rơi xuống cạnh hắn. Thích Na nhìn hai bóng người hắc bạch cạnh Mộc Trần, mắt lộ ngưng trọng, nhất khí hóa tam thành, hắn dĩ nhiên biết sự lợi hại của một trong 36 tuyệt thế thần thông này. Đối mặt đối thủ như thế, dù là Mộc Trần linh phẩm trung kỳ nhưng Thích Na vẫn không dám chậm trễ, tay khép lại, sau một khắc kim quang ngập trời quét ra, thân thể gầy yếu của hắn lúc này là bành trướng từng chút một. Ngắn ngủi vài hơi thở, một cái tiểu cự nhân màu vàng sừng sững trên mặt biển. Cũng vào lúc này, một cỗ sức mạnh hồng hoang kinh khủng bộc phát ra như gió lốc từ cơ thể Thích Na. Ngoài vạn cổ tháp, vô số tầm mắt thấy cảnh này là thầm cảm thấy chấn động. Hai người này rốt cuộc cũng vận dụng bản lãnh thật sự rồi, chỉ là không biết trận nòng tranh hổ đấu này cuối cùng ai là người có thể cười cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.